Tuyệt thế dược thần, chương 1317, ác linh chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, công phu không phụ lòng người, cuối cùng cũng coi như là khôi phục rồi. Diệp Viễn cũng không có che lấp cái gì, trực tiếp thừa nhận. Chuyện như vậy, muốn che lấp cũng không che lấp được, vừa xem hiểu ngay. Có thể đối với Tô Lâm Phổ tôi nói, câu nói này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, quá mức chấn động. Hắn cũng là nhất tinh đan thần, hoàn toàn biết nhất tinh thiên văn đan có bao nhiêu khó. Đối với nhất tinh đan thần tôi nói, đây cơ hồ là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ôm lấy Diệp Viễn, nhẹ giọng lại nói, ngươi thật sự luyện chế ra nhất tinh thiên văn đan. Luyện chế ra nhất tinh thiên văn đan, đó là một cái bom nặng cân, so ra thần phẩm giải độc đan tin tức này còn muốn nổ tung quá nhiều. Quan trọng hơn chính là, nhất tinh thiên văn đan phương pháp luyện đan, có thể không phải là người nào đều có thể biết. Diệp Viễn có thể luyện chế ra được, nói rõ gốc gác của hắn lai lịch, khẳng định không đơn giản. Diệp Viễn cười nói, ngươi không phải nhìn thấy, không có nhất tinh thiên văn đan, ta cũng không thể chữa trị thần hải A, T. Tô Lâm Phổ hít một hơi khí lạnh, một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn Diệp Viễn nói. Ngươi tiểu tử này, thật là một yêu nghiệt, bất quá ngươi đi ra quá là thời điểm, nếu không ra, lão phu thật sự nhanh không chịu đựng nổi rồi. Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, lời này vì sao lại nói thế? Tô Lâm Phổ nói, ngươi là không biết, ngươi luyện chế những đan dược kia, tại Côi Sơn Thành nhiều được hoan nghênh. Tô Lâm Phổ đem mấy năm qua tình thế đơn giản nói một lần, Diệp Viễn nghe xong cũng là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chính mình luyện chế đan dược lại còn không được vây đỡ. Diệp Viễn cũng không có từ chối, nói thẳng, đã như vậy, ta sẽ lấy sạch luyện chế một nhóm đan dược. Nhất giai trung phẩm thần đan không dám nói, bình thường hạ phẩm thần đan, hẳn là không thành vấn đề. Tô Lâm Phổ mừng lớn nói, ha, liền biết tiểu tử ngươi sẽ không từ chối. Cái kia chuyện này, liền xin nhờ ngươi rồi. Diệp Viễn tự giác thiếu nợ Vạn Bảo Lâu một phần ân tình, dù sao không có Vạn Bảo Lâu cuồn cuộn không ngừng cung cấp linh dược. Hắn cũng không có cách nào tại không tới thời gian 10 năm bên trong, luyện thành nhất tinh thiên văn đan. Có thể kỳ thực, Diệp Viễn cho Vạn Bảo Lâu mang đến lợi nhuận, không thể chỉ hắn lưu lại những đan dược kia đơn giản như vậy. 10 năm này, Vạn Bảo Lâu có thể nói là phong quang vô hạn, đem ba nhà khác ép tới đầu đều không nhấc lên nổi. Trong này, Diệp Viễn có tuyệt đối công lao. Diệp Viễn gật đầu nói, trong phòng tu luyện có không ít sẵn có thần đan, ngươi có thể phái người đi thu thập một thoáng. Thần phẩm thần đan ta toàn bộ mang đi, nếu như các ngươi cần, ta có thể giúp các ngươi luyện chế. Mặt khác, ngươi liệt một phần danh sách, đem linh dược đưa vào phòng tu luyện, ta trước tiên đi xem Huyền Như tiểu thư. Tô Lâm Phổ vội vàng nói, đây là hẳn là, những năm này, Huyền Như cô nương đối với ngươi có thể tưởng niệm rất a. Diệp Viễn cười cười, đột nhiên hỏi. Tô trưởng quỹ, Côi Sơn Thành phụ cận, có hay không ác linh chi địa? Tô Lâm Phổ biến sắc, nói, ngươi tìm ác linh chi địa làm cái gì? Ác linh chi địa không phải là cái gì nơi tốt lành a. Vô Trần nói cho Diệp Viễn, thông thiên giới thành trì ở ngoài, có đủ loại ác linh chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là ác linh chi địa, là những kia không phải bình thường tử vong võ giả, thần hồn chuyển hóa hoàn thành tử linh, tụ tập tại âm khí chiếm giữ nơi, hình thành nơi nguy hiểm. Ác linh chi địa lũ ác linh, lẫn nhau chém giết nuốt chửng được lớn mạnh chính mình, có thể tiếp tục sinh sống, đại thể thực lực cường hãn. Võ giả tầm thường, đơn đả độc đấu căn bản không phải ác linh đối thủ. Hơn nữa thần hồn của võ giả, đối với những kia ác linh tôi nói, là vô cùng tốt chất dinh dưỡng. Một khi bọn họ phát hiện có võ giả tiến vào ác linh chi địa, sẽ điên cuồng phát động công kích, mãi đến tận cuối cùng nuốt chửng thần hồn của võ giả. Bất quá ác linh chi địa cũng sẽ sinh ra một số thuộc tính âm thiên tài địa bảo, hơn nữa mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ, vì lẽ đó không ít võ giả sẽ liều lĩnh nguy hiểm tiến vào bên trong, siêu tầm bảo vật. Số may, thực tại có thể phát một món của cải lớn, thậm chí có thể duy trì mấy chục hơn trăm năm tu hành. Vì lẽ đó Tô Lâm Phổ vừa nghe Diệp Viễn muốn tìm ác linh chi địa, lúc đó sắc mặt liền thay đổi. Diệp Viễn cười nói, Diệp mỗ muốn luyện chế một loại đan dược, cần dùng đến dạ lăng thảo, cho nên muốn đi một chuyến ác linh chi địa. Nắm giữ Trấn Hồn Châu bực này Thiên Tôn Linh Bảo sự tình, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không hướng ra phía ngoài tiết lộ, cho nên liền biên một cái lý do. Hắn đi Ác Linh chi địa, đương nhiên sẽ không đúng là vì luyện chế đan dược gì, mà là nên vì Vô Trần tìm kiếm chất dinh dưỡng. Ác Linh chi địa Ác Linh, đối với Vô Trần tôi nói là tốt nhất chất dinh dưỡng. Trước mắt khoảng cách 10 năm kỳ hạn, chỉ còn dư lại thời gian 3 tháng, Diệp Viễn đã chỉ hoãn không nổi. Sẽ không lại cho Vô Trần tìm tới chất dinh dưỡng, Mộ Linh Tuyết liền không chịu được nữa. Vì lẽ đó dù như thế nào, đây một chuyến Ác Linh chi địa, hắn cũng muốn đi. Tô Lâm Phổ vừa nghe, nhưng là không tiện ngăn cản, Dạ Lăng Thảo Vạn Bảo Lâu còn thật không có. Ác Linh chi địa thiên tài địa bảo, ngoại giới rất khó chiếm được. Mỗi lần vừa xuất hiện, đều sẽ bị tranh đoạt hết sạch, hơn nữa giá cả cực cao. Chính vì như thế, những võ giả kia mới sẽ không tiếc mệnh tiến vào Ác Linh chi địa, muốn phải tìm đến một số thiên tài địa bảo. Cái này, Côi Sơn Thành hướng đông bắc hướng về 1.000.000 dặm địa phương, có một chỗ âm phong quật, nơi đó là Côi Sơn Thành phụ cận to lớn nhất Ác Linh chi địa. Bất quá nơi đó nguy hiểm, cũng so ra những nơi khác lớn không ít. Chỉ là cái khác Ác Linh chi địa, chỉ sợ là không có Dạ Lăng Thảo. Tô Lâm Phổ nói, Diệp Viễn vừa nghe đến hứng thú, quá bình thường Ác Linh, đối với Vô Trần tới nói tác dụng cũng không lớn. Vô Trần nói cho hắn, muốn tìm được hữu dụng Ác Linh chi địa, nhất định phải có Dạ Lăng Thảo loại này đẳng cấp linh dược. Vì lẽ đó, Diệp Viễn mới sẽ có này nói chuyện. Không nghĩ tới, thật là có, Tô trưởng quỹ, có thể hay không theo ta nói tường tận nói chuyện đây âm phong quật. Diệp Viễn nói, Tô Lâm Phổ gật đầu nói, cái này tự nhiên, âm phong quật là Côi Sơn Thành địa vực to lớn nhất Ác Linh chi địa. Côi Sơn Thành có không ít mạnh mẽ võ giả, quanh năm đều sẽ lưu lại tại âm phong quật. Nơi đó sản xuất nhiều một số thuộc tính âm linh dược, rất được các võ giả hoan nghênh. Bất quá nơi đó nguy hiểm cũng là rõ như ban ngày. Hàng năm chết ở âm phong quật thần đạo cường giả không xuống 100 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói âm phong quật nơi sâu xa, còn có nhị tinh Ác Linh, thực lực có thể so với nhân loại dòm ngó thiên thần cảnh cường giả. Một khi đụng với, người bình thường chắc chắn phải chết. Diệp Viễn nghe xong cũng là một trận hoảng sợ. Động huyền thần cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cùng với đại viên mãn cảnh giới. Mỗi một cái cảnh giới nhỏ, thực lực chênh lệch đều rất lớn. Động huyền trung kỳ võ giả, có thể thoải mái nghiền ép sơ kỳ võ giả. Diệp Viễn hiện tại vừa khôi phục thực lực, bất quá là động huyền thần cảnh sơ kỳ. Mà nhị tia Ác Linh, đó là so ra bình thường dòm ngó thiên thần cảnh cường giả còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Một khi đụng với nhị tinh Ác Linh, chắc chắn phải chết. Vô Trần nói, thông thiên giới không thể so tiên lâm thế giới. Tại tiên lâm thế giới, hắn có thể thoải mái nuốt chừng từ hồn thụ. Có thể ở đây, hắn nhiều nhất có thể đối phó nhất tinh hậu kỳ Ác Linh. Nhìn thấy nhất tinh đại viên mãn Ác Linh, hắn cũng có nhượng bộ lui binh. Cho tới nhị tinh Ác Linh, liền ngay cả hắn cũng là không có cách nào đối phó. Diệp Viễn không nghĩ tới, chuyến này cũng thật là có không ít nguy hiểm đây. Tô Lâm Phổ nhìn Diệp Viễn một chút, nói, ngươi nhất định phải đi. Vẫn để cho La Kiếm cùng ngươi đồng thời đi. Cách chương.